Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 138. Luyện kim. Đại Chu phương Tây biên cảnh là một mảnh trùng điệp hỏa diễm sơn mạch mênh mông. Phàm nhân nhìn thấy một màn này chỉ có thể chùn bước. Cho dù là có chút tu vi tu sĩ cũng không dám tùy ý tới gần. Bởi vì hỏa diễm sơn mạch vùng trời khói đặc không dứt, không khí mỏng manh, tu vi không cao rất dễ dàng liền sẽ lạc mất phương hướng. Mà lâu dài không ra hỏa diễm sơn mạch, bản thân linh lực không cách nào kéo dài chống cự cái kia nóng rực khí. Sau cùng khó thoát khỏi cái chết. Bên trái phía dưới có hắc hỏa khoáng thạch, hắc hỏa khoáng cộng một. Bên phải phía sau có huyền tinh quặng sắt, huyền tinh quặng sắt cộng một. Trần Trầm vận dụng hệ thống, đi tới cái này hỏa diễm sơn mạch thời gian, đã siêu tập không ít khoáng thạch tài liệu. Dựa theo hắn ý nghĩ, đây đều là tương lai vạn hóa thần kim khẩu phần lương thực. Nhìn xem cái này hỏa diễm sơn mạch, Trần Trầm rụt cổ một cái, do dự một chút theo nhẫn chữ vật bên trong móc ra Chu Tước Môn môn chủ cho hắn cái này cánh phượng. Vũ y, y phục này tuy là không thực tế, không giống nam nhân mặc, nhưng đối với hỏa diễm lại có cường đại chống cự lực lượng. Mặc vào cánh phượng vũ y phía sau, cỗ kia nóng rực cảm giác quả nhiên trừ nhẹ đi nhiều. Trần Trầm trong lòng không nhịn được cảm thán, người sư nương này nhiều một chút thật giống đối với mình không có gì chỗ xấu. Nhiều nhất cũng chính là để sư phụ vác một cái cặn bã nam bêu danh mà thôi. Hắc hắc, Trần Trầm cười khẽ hai tiếng, bắt đầu tìm kiếm thứ 32 ngọn núi lửa. Đừng nhìn cái này hỏa diễm sơn mạch hỏa diễm lượn lờ, nhưng linh khí lại cực đoan mỏng manh, cũng không phải cái gì tu luyện hỏa hệ công pháp thánh địa. Coi như Trần Trầm cái này tiên thiên không linh thể ở chỗ này cũng rất khó theo trong không khí đạt được linh lực bổ sung, càng nhiều vẫn là theo dựa vào chính mình chứa đựng linh lực. Cũng không lâu lắm, hắn đã tìm được thứ 32 ngọn núi lửa. Núi lửa này cao chỉ có 100 mét, nhưng cả ngọn núi lại hiện ra màu đỏ sậm, toàn bộ như cùng một cái siêu cấp lò lửa lớn, nhiệt độ cao khủng bố. Hệ thống, vạn hóa thần kim ở đâu? Phương diện phía trước 48 mét. Ngoặc kép ngoặc kép, nghe được hệ thống đáp án, Trần Trầm im lặng không nói. Phương diện phía trước 48 mét, liền là núi lửa ngọn núi bên trong. Đây là muốn hắn mạng già a. Rất rõ ràng, cái này vạn hóa thần kim không cho người ta nhặt chỗ tốt ý tứ. Liền là đi một mạch tại cái này cực đoan địa phương. Muốn cầm đến nhất định phải vượt qua cái kia cực đoan hoàn cảnh. Nghĩ tới đây, Trần Trầm thở dài, ánh mắt trở nên kiên định. Thân là ma môn tân nhiệm thiếu môn chủ, điểm khó khăn này có thể làm khó được chính mình sao? Hệ thống, ngươi nói cho ta biết, bên nào nhiệt độ tương đối kém chút? Bên trái 30 mét. Nghe được hệ thống đáp án, Trần Trầm cắn răng, trên mình dần dần tản mát ra màu vàng. Cửu truyền kim thân đệ tam trọng, lại thêm trên mình y phục này, hắn cũng không tin không kháng nổi một cái lửa nhỏ núi. Sau 10 phút, một đạo toàn thân là lửa thân ảnh theo miệng núi lửa bắn ra. Không nói hai lời hướng phương đông cuồng bay mà đi. Một giây sau, toàn bộ núi lửa trực tiếp băng liệt ra. Một đầu dài đến 100 mét. Chỉ là miệng liền có gần 50 mét khủng bố hỏa ngạc theo dưới mặt đất trong nham tương bay ra. Phát ra điên cuồng tiếng gầm nghe được sau lưng âm thanh. Trần Trầm đầu đều không dám trở về. Quá mẹ nó kinh khủng. Cái kia hỏa ngạc chí ít có nguyên anh tu vi. Nếu không phải mình theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra vài cái thiên tài địa bảo lừa qua nó một hồi, hôm nay sợ là đến nằm tại chỗ này. Bất quá vạn hạnh là vạn hóa thần kim lấy vào tay. Cảm ứng đến trong nhẫn chữ vật khối kia vuông vức, tản ra quang mang tử sắc vật thể, Trần Trầm trong lòng có chút thỏa mãn. khối này vạn hóa thần kim giống như hắn, tính tình tương đối ngay thẳng, không chỉ không ẩn tàng, càng không có biến thành kỳ dị hình dạng, liền như thế vuông vức đặt ở cái kia cá sấu trên đỉnh đầu. Một bộ ta lười nhác khảo nghiệm ngươi nhãn lực, ngươi cứ việc tới lấy bộ dáng, không hổ là ta bảo vật, loại tính cách này ta thích, về sau ngươi liền theo ta. Ta dẫn ngươi đi kiến thức tinh thần đại hải. Trần trầm cười đối với trong nhẫn chữ vật vạn hóa thần kim nói ra, vạn hóa thần kim không có gì phản ứng. Bất quá một lát sau cũng là trở mình, một bộ mệt mỏi dáng dấp, trở lại lần nữa trở lại ma môn phân bộ thứ nhất. Đã qua hai ngày, chỉ muốn qua đêm nay, liền muốn đi trước đại tấn. Trần trầm không vội vã đi tìm cái kia khí bộ môn chủ, mà là trước tìm Chu Nhân Long, đồng thời đem chính mình đạt được vạn hóa thần kim, chuẩn bị rèn đúc bản mệnh pháp bảo sự tình nói cho hắn. Chu Nhân Long người này hơn 10 năm trước làm cha ra mấy người đệ tử nguyên nhân cái chết, không tiếc bị vây ở chỗ này trăm năm, rõ ràng cũng là tính tình trung nhân, cũng không về phần cướp chính mình đồ vật. Huống chi, chính mình muốn luyện bản mệnh pháp bảo, hắn người môn chủ này khó lường bày tỏ một chút, sự thật cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Nghe được vạn hóa thần kim bốn chữ phía sau, Chu Nhân Long ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, sau đó trực tiếp ném cho Trần Trầm một cái nhẫn chữ vật. Ta ma môn hoàn cảnh ác liệt, thiên tài địa bảo thiếu chút, nhưng vật liệu luyện khí cũng là cực đoan phong phú. Nơi này là ta nhiều năm cất kỹ, trừ cái đó ra, còn có trước đây giết người cướp tới pháp bảo, ngươi cũng cầm lấy đi tan đi. Hy vọng ngươi chớ có cô phụ loại kia thần liệu. Thế gian này đồng thời không phải là cái gì người đều có thể tìm tới ngưỡng mộ trong lòng bản mệnh pháp bảo. Trần Trầm tiếp nhận nhẫn chữ vật, nhìn một chút bên trong như núi vật liệu luyện khí, trong lòng không nhịn được cảm động. Cái này nguyên thần cảnh cường giả thân ra quả nhiên không tầm thường, đều nhanh theo kịp chính mình 1/10. Trần Trầm cảm ơn một câu, liền chuẩn bị rời đi. Lúc này Chu Nhân Long lại nghĩ tới cái gì, đối với không xa chỗ Chu Phong Chu Sơn nói, các ngươi cùng hắn cùng đi tìm khí bộ môn chủ Thiết Cuồng A, phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Nghe nói như thế, Trần Trầm trong lòng máy động, phòng ngừa bất ngờ phát sinh, đây là ý gì? Hẳn là cái kia khí bộ môn chủ sẽ còn ăn cướp chính mình hay sao? Bất quá bây giờ đã có Chu Phong Chu Sơn hai người theo, hắn cũng không có gì hay lo lắng. Ba người đi tới khí bộ môn chủ chỗ ở, Trần Trầm giản lược nói rõ ý đồ đến. Khí bộ môn chủ Thiết Cuồng nghe được vạn hóa thần kim bốn chữ cũng không có bao nhiêu phản ứng, chỉ bất quá không biết có phải hay không là ảo giác. Trần Trầm luôn cảm thấy tại một cái nháy mắt ở giữa, cái này khí bộ môn chủ đại đầu chọc bỗng nhiên sáng mấy phần, mà nhìn thấy Thiết Cuồng không có gì phản ứng, Chu Phong Chu Sơn hai người thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng vô cùng. Ánh mắt vẫn luôn đặt ở Thiết Cuồng trên mình, không dám di chuyển 1 phân 1 hào. Thiết môn chủ, ta phân bộ thứ nhất cũng có đặc biệt luyện khí các, ngươi vẫn là cùng chúng ta đến đó tương đối tốt, Chu Phong lúc này nói ra. Thiết Cuồng nhẹ gật đầu, không dị nghị, một đoàn người rất nhanh lại đổi địa phương, đi tới phân bộ thứ nhất luyện khí các. Nơi này bố trí đặc thù nào đó trận pháp, hỏa linh khí cực kỳ nồng đậm, trừ cái đó ra, còn có một tòa chiếm diện tích cực độ to lớn dung lò vàng. Nhìn thấy cái này dung lò vàng, Thiết Cuồng hiếm thấy lộ ra nụ cười, sau đó chỉ tay điểm ra, cuồng bạo hỏa diễm bắt đầu xuất hiện tại lò luyện bên trong. Cùng lúc đó, dung lò vàng vùng trời xuất hiện một cái kỳ quái ấm bộ dáng vật thể, ấm miệng khẽ nghiêng, lóe ra quang mang nhiệt độ cao thể lỏng kim loại như là nước chảy rơi vào lò luyện bên trong. Cái này ấm là bản mệnh pháp bảo. Trần Trầm cảm thụ được cái kia gợn sóng, trong lòng có chút không nói. đem bản mệnh pháp bảo làm thành dạng này hắn còn là lần đầu tiên thấy. Tiểu tử, đừng xem, đem vạn hóa thần kim bỏ vào đi. Mắt thấy lấy lò luyện phảng phất biến thành không dứt nham tương. Thiết Cuồng từ tốn nói, mà lúc này Chu Phong cùng Chu Sơn cũng càng căng thẳng. Phân biệt đứng ở Thiết Cuồng tả hữu, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ bộ dáng. Các ngươi đang làm cái gì đồ vật? Làm hại ta cực kỳ sợ. Nhìn xem vui buồn thất thường ba tên nguyên anh cường giả. Trần Trầm trong lòng giận mắng. Luyện cái pháp bảo mà thôi. Cần thiết hay không? Bất quá hắn vẫn là theo trong nhẫn chữ vật lấy ra vạn hóa thần kim. Bỏ vào lò luyện bên trong. Rất nhanh, cảnh tượng kỳ dị phát sinh. Trong nham tương thần tính quang mang rất nhanh liền hướng phía vạn hóa thần kim hội tụ mà đi. Cũng không lâu lắm, lò luyện ranh giới liền bắt đầu xuất hiện lượng lớn phế thải. Rất rõ ràng là bị hấp thu tài liệu có thần tính vật tàn lưu. Quả nhiên là vạn hóa thần kim, Thiết Cuồng lẩm bẩm nói nhỏ. Sau đó hắn nhẫn chữ vật phát sáng lên, vô tận vật liệu luyện khí cùng pháp bảo bay ra. Cũng không lâu lắm liền đem lò luyện lấp đầy ắp. Cái này, Trần Trầm trong mắt lóe lên không dám tin quang mang. Mới vừa cái này khí bộ môn chủ lấy ra tới vật liệu luyện khí e rằng không thua Chu Nhân Long cho hắn. Người này hào phóng như vậy. Không có quỷ a. Suy tư ở giữa, vạn hóa thần kim quang mang lại lóe lên. Toàn bộ lò luyện kịch liệt sôi trào. Sau một lát, vô luận là pháp bảo vẫn là vật liệu luyện khí, đều biến thành đen thùi lùi phế thải, mà nguyên bản tử sắc vạn hóa thần kim lúc này vậy mà biến thành màu cam. Bên trên tản ra một tia làm người run sợ gợn sóng. Tiểu tử, ngươi cũng có tích xúc a? Đều bỏ vào, bỏ qua cơ hội lần này, lần tiếp theo muốn cho vạn hóa thần kim thôn phệ tài liệu khác. Liền không có dễ dàng như vậy, bởi vì khi đó vạn hóa thần kim đã không thể phá vỡ. Đại Chu Đại Tấn bên trong không người có thể luyện nó. Thiết Cuồng ngữ khí vẫn như cũ bình thản, bất quá đầu trọc cũng là càng sáng loáng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?